Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256, chương 257, Vũ hội. Ta xem ra cái kia Dương Quang đối ngươi không quá hiếu hảo. Ngươi liền không có cái gì nghĩ nói với ta? Tiêu Chiến nhìn Trương Dương con mắt, không buông tha nói. Trương Dương hít sâu một hơi, sau đó ngữ khí bình thản nói: Này dâu ria, hắn xuất thân hào môn, tự nhiên là xem thường chúng ta những tiểu nhân vật này. Ta cũng không nghĩ lấy trèo cao nhánh, ta biết mình bao nhiêu cân lượng. Nghe Trương Dương một phen, Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy rất vui mừng, nhưng cũng cảm thấy có chút đau lòng. Ai? Tiêu Chiến thở dài một hơi, quay người nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đầy sao, ngữ trọng tâm trường nói: Ta lúc còn trẻ cũng là theo không có tiếng tăm gì bắt đầu, từng bước một mới có thành tựu của ngày hôm nay. Cái này xã hội chính là như vậy, không có người sẽ để ý ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi vì mục tiêu của ngươi bỏ ra bao nhiêu, bọn họ chỉ chú trọng kết quả. Dương Tuấn Hoa mấy người bọn hắn lúc tuổi còn trẻ vùi đầu tại sinh ý, bỏ bê đối hài tử quản giáo, cho nên con của bọn hắn lúc này mới thành cái bộ dáng này. Ta chính là sợ nữ nhi của ta tương lai sẽ cùng Dương Quang đồng dạng kiêu hoành vô lễ, cho nên mới hao tổn tâm cơ đem nàng đưa đến nước Mỹ đi đọc sách, tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Trương Dương nhẹ gật đầu, thái độ thành khẩn nói: Giống Tiêu bá phụ nhân vật như vậy, có được Hiểu Linh như vậy một cái đáng yêu hiểu chuyện nữ nhi chẳng có gì lạ. Tiểu tử thối, cái này mông ngựa chụp tốt, ta rất thích. Tiêu Chiến cười ha ha một tiếng, quay người vỗ vỗ Trương Dương bả vai: Tiểu tử, ngươi có đảm lược, biết tiến thối, không phải ta thổi phồng ngươi, tiền đồ của ngươi nhất định bất khả hạn lượng. Ngươi yên tâm, ngươi bất kể nói thế nào cũng là nữ nhi của ta bạn trai. Ta cũng rất thích ngươi tên tiểu tử thối này, ngươi có phiền phức ta chắc chắn sẽ không mặc kệ ngươi. Tiêu Chiến một phen phát ra từ phế phủ nói khiến Trương Dương cảm thấy cảm động hết sức. Mời Tiêu bá phụ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, cười nói: Ta chờ mong tương lai ngươi có thể danh chính ngôn thuận xưng hô ta gọi ba. Kéo xa, tốt không nói nhiều, nên làm ngươi nhận biết người ta đều dẫn ngươi đi thấy qua. Đêm nay thời gian còn lại ngươi liền hào hào chơi đi. Một hồi liền đến vũ hội thời gian. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm Tiêu Linh bị nam nhân khác lĩnh đi. Vâng, Trương Dương rất cung kính nhẹ gật đầu, sau đó cười quay người về tới trong phòng yến hội. Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, cũng chậm rãi đi trở về. Lúc này, Dương Quang đã đổi xong quần áo, chỉnh lý tốt dung nhan, một lần nữa về tới trong yến hội. Tất cả mọi người đắm chìm trong âm nhạc và mỹ thực bên trong, không có người chú ý tới Dương Quang trở về. Dương Quang lúc này mới thở dài một hơi, vừa mới ra lớn như vậy xấu, hắn cũng không muốn lại thành vì mọi người bình phẩm từ đầu đến chân đối tượng. Bất quá Dương Quang chỗ một bàn người trừ hắn mấy cái đồng đảng bên ngoài, những người khác nhìn thấy hắn trở về nhau nhau suy nở nụ cười, sau đó lại từng người hàn huyên. Người bên ngoài cách nhìn hắn không thèm để ý, nhưng nếu là nhận lấy Tiêu Linh chán ghét, Dương Quang trong lòng liền khó có thể chịu đựng. Tại Dương Quang trong lòng, chỉ có chính mình mới có thể xứng với Tiêu Linh mỹ nhân như vậy. Dù sao hai người bọn hắn thân phận địa vị vẫn là học thức đều là tương tự. Đến nỗi cái kia Trương Dương, chỉ là so với mình sớm gặp được Tiêu Linh, chui chỗ hở mà thôi. Đợi một thời gian, Dương Quang kết luận chính mình một nhất định có thể đem Tiêu Linh theo Trương Dương bên người đoạt tới, hắn sẽ làm cho Tiêu Chiến biết chỉ có chính mình cùng Tiêu Linh mới là môn đăng hộ đối. Lúc này Tiêu Linh chính hai tay bưng sâm panh chén, ngếch đầu lên, buồn bực ngán ngẩm đung đưa hai chân, bộ dáng vô cùng khả ái. Dương Quang trong lòng không khỏi khẽ động, lấy dũng khí tiến lên phía trước nói, khục khục, Tiêu Linh, vừa mới ta thất thố, thật sự là ngượng ngùng. Tiêu Linh quay đầu nhìn Dương Quang một chút, mỉm cười, không sao, dứt lời, Tiêu Linh lại đem đầu xoay tới. Dương Quang trong lúc nhất thời cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ, đang nghĩ ngợi thế nào mới có thể đem đề tài tiếp tục. Đột nhiên một cái người chủ trì đi tới yến hội sảnh trung ương, kêu lớn, kế tiếp là vũ hội thời gian, xin mọi người mau chóng tìm kiếm chính mình bạn nhảy. Dương Quang trong lòng vui mừng, vừa vặn Trương Dương không tại, hiện tại là tuyệt hảo đào chân tường cơ hội. Tiêu Linh, ta nghe nói ngươi tại nước Mỹ thế nhưng là tiếp thụ qua hệ thống vũ đạo huấn luyện. Vừa vặn ta tại đại học lúc cũng là giao nghị vũ cao thủ. Có thể hay không xin cùng ta cùng múa một khúc đâu? Dương Quang chủ động đứng lên, hơi cong một chút eo, đưa tay hướng về phía Tiêu Linh đưa ra mời. Thật xin lỗi, ta bạn nhảy là bạn trai của ta, ta đang chờ hắn trở về. Tiêu Linh dứt khoát cự tuyệt Dương Quang mời. Trương tiên sinh hắn bây giờ không có ở đây. Người trước tiên có thể cùng ta nhảy một bản. Một khúc tối đa cũng liền 5 phút. Chúng ta nhảy xong, hắn hẳn là cũng liền trở lại. Dương Quang không buông tha. Cùng hắn từng khiêu vũ nữ hài còn chưa có một cái không bị mị lực của hắn hấp dẫn. Thật xin lỗi, không có hứng thú. Tiêu Linh thoáng hơi không kiên nhẫn, lông mày có chút vặn. Dương Quang muốn tiếp tục tranh thủ. Đột nhiên Trương Dương chạy về. Dương ta, nhìn thấy Trương Dương, Tiêu Linh kích động kêu lên, cười đứng lên, hướng về phía Trương Dương chạy tới. Ta bỏ qua cái gì a? Trương Dương cười hắc hắc nói, mới không có, vũ hội vừa vặn vừa mới bắt đầu. Ngươi cùng ta cùng tiến lên đi nhảy một bản a. Tiêu Linh hì hì cười một tiếng, kéo Trương Dương cánh tay nói. Dương Quang sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này đáng chết Trương Dương, lại xấu chuyện tốt của ta. Thế nhưng là, ta sẽ không nhảy a. Ngươi làm ta khiêu đại thần có thể ta còn có thể ứng phó. Trương Dương cười cười xấu hổ, nếu không người trước cùng người khác nhảy một bản, cho ta hào hào quan sát một chút, sau đó hai chúng ta thử lại lần nữa. Dương Quang nhận vì mình cơ hội tới, chủ động cắm đến hai người ở giữa. Đối Tiêu Linh một mặt kích động nói, đúng vậy a, Trương tiên sinh sẽ không nhảy. Trước mặt nhiều người như vậy rất dễ dàng xấu mặt, vẫn là để ta cái này chuyên nghiệp vũ giả vì hắn làm mẫu một cái đi. Tiêu Linh chu mỏ ra, làm sao chỗ nào đều có ngươi. Dương ca, không cần phải để ý đến hắn, ngươi sẽ không ta dạy cho ngươi, ta chỉ cùng một mình ngươi nhảy. Dứt lời, Tiêu Linh trực tiếp lôi kéo một mặt kháng cự Trương Dương. Đi tới trong yến hội ương đất trống, gia nhập vào cái khác vũ giả ở trong. Dương Quang lập tức cảm thấy mặt mũi một trận không nhịn được, liền hướng về phía tìm cái khác nữ tính làm chính mình bạn nhảy. Nhưng chung quanh nữ nhân hoặc là đã có bạn nhảy, hoặc là cũng là bởi vì lúc trước hắn tập ngược đối với hắn tránh không kịp, còn lại nguyện ý cùng hắn khiêu vũ cũng đều là một chút 4 đến 50 tuổi A-di cấp bậc. Dương Quang căn bản không nhìn chúng. Dương Quang xem xét liền cái kia nhìn cùng nhà giàu mới nổi đồng dạng Lưu Đào cũng có một người tướng mạo không tệ nữ nhân làm bạn nhảy, chính mình làm Đông Hải Múa Vương, lại nhận lạnh như vậy rơi, thật sự là sỉ nhục đến cực điểm. Dương Quang mấy cái đồng đảng cũng dựa vào không tệ ngoại hình tìm tới chính mình bạn nhảy, chỉ còn lại một mình hắn ngồi tại trống rỗng trước bàn, bụng uống vào rượu buồn. Một lát sau, ôn nhu âm nhạc vang lên, mấy chục đôi vũ giả nhau nhau đầu nhập nhảy dựng lên. Dương ca, ngươi đi theo ta bước chân đến. Một thật to, hai đại lớn, tam đại lớn, tứ đại gia. Trương Dương cười hắc hắc, không tự chủ được thêm lên triệu bản thủy tiểu phẩm bên trong lời kịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,